quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 756, 760, streamer game kinh dị 36-40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 75.636 tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, nhưng vì thức khuya chơi game, da cô ta vàng như nến, chỗ trán dễ ra mồ hôi, thỉnh thoảng còn mọc mấy cục mụn đáng sợ. Kể cả không có mụn cũng không đẹp bằng cơ thể này. Cô ta mười mấy tuổi căn bản là không dùng mỹ phẩm dưỡng da, cùng lắm là dùng một ít kem dưỡng. Gian phòng thiết kế theo phong cách châu Âu này, những vật ở xung quanh này, đều là những thứ cô ta chưa từng thấy bao giờ. Hạ Ý gục đầu xuống, không dám nhìn mình trong gương. Nhìn kỹ rồi, cô ta cảm thấy mất tự nhiên, gương mặt xinh đẹp này không thuộc về cô ta, những thứ cô ta đang hưởng không thuộc về cô ta. Chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà cô ta mới có được thôi. Một khi nhìn mình trong gương, cô ta sẽ nhìn ra được vẻ tự ti đã giấu sâu đến mức chỉ cô ta mới có thể nhìn thấy. Ra khỏi căn phòng xinh đẹp này, cái gì cô ta cũng không có. Cô ta hẳn là rất may mắn, chủ nhân của thân thể này thích chơi game, còn là một streamer game. Cô ta thậm chí còn nghĩ, liệu người ta có không về được không? Nếu người ta mãi mãi không về được, liệu cô ta có thể mãi mãi chiếm được cơ thể này không? Hạ Ý vội vàng lắc đầu, sao cô ta có thể ác như thế? Tất cả đều không thuộc về cô ta, sao cô ta có thể ác như thế được? Cô ta nên rửa mặt trang điểm nhẹ cho thật đẹp, gọi một phần cơm hộp thật ngon, cuối cùng ngồi trước máy tính, làm quen với thế giới xa lạ này, mau chóng hòa mình vào với nó. Nếu nhỡ có một ngày chủ nhân cơ thể này quay lại, cô ta dễ mà không có sống nhàn hạ được như bây giờ. Cô ta cần phải chuẩn bị cho tương lai của mình, có lẽ A Ngọc sẽ tìm cho cô ta một người thích hợp có hoàn cảnh nghèo khó. Người ta phải không muốn sống thì cô ta mới đi chiếm cơ thể của người ta được. Cho nên, không được tham những gì cô ta đang có của thân thể này. Đúng, Hạ Ý, mày không thể tham như thế, tham là không đúng. Hạ Ý nhanh chóng rửa mặt, nhìn sữa rửa mặt cao cấp đường quả mua, dự định dùng nước trắng để rửa. Chỉ là rửa rồi, vẫn cảm thấy không ổn. Cô ta nhìn gương một chốc cười nói. Thân thể này là của người khác, nếu chỉ dùng nước rửa mặt không dưỡng da, khi cô ấy quay về có thể sẽ giận lắm. Đúng, thân thể mình là của bạn A Ngọc, chắc chắn phải chăm sóc thật tốt, không được để hỏng. Đồ dưỡng da với sữa rửa mặt sẽ hết hạn, mày dùng cũng là cơ thể này dùng, sao mày lại không suy nghĩ cẩn thận thế chứ? Hạ Ý nói, nhẹ nhàng sử dụng đống sữa rửa mặt trên giá. Nhưng mà đồ cô ấy quý trọng, mình sẽ không dùng, về sau mua đồ chỉ dùng tiền kiếm được từ livestream thôi. Suy nghĩ cẩn thận rồi, Hạ Ý thở phào một hơi nhẹ nhõm, dường như giảm bớt được cảm giác tội lỗi. Đến buổi chiều, cô ta mở phòng livestream lên, bắt đầu livestream chơi game. Cô ta đã bắt chước gần được phong cách của đường quả. Có lẽ là vì cô ta đã từng lang thang trên Internet, hơn nữa cơ thể này cũng có phản xạ quen thuộc, căn bản là không fan nào cảm thấy không ổn. Trong game, đường quả cũng ngủ một giấc, cô liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn tối om om. Không phải một thế giới, là thế giới trò chơi thôi. Đường quả cười tùm tỉm, ở đây chắc là không có ban ngày. Cô quét mắt xung quanh, không thấy Cương Thi Vương đâu cả. 757, 37, trên bàn có rất nhiều món ăn, bắt mắt nhất chính là một đĩa đầy đùi gà. Xem ra Cương Thi Vương cho rằng cô cực kỳ thích ăn đùi gà. Đường quả buồn cười vô cùng, ôi trời ạ, đáng yêu quá, cô không khách khí tí nào, cầm đùi gà lên ăn ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao lâu sau, cô nghe thấy trong phòng có tiếng động. Quay đầu lại nhìn, lập tức thấy ngay nhân vật của Hạ Ý bò vào từ một lỗ hổng trong phòng. Cô ta mặt xám mày cho thấy được đường quả còn lộ ra một nụ cười đần độn suýt nữa, khiến cô phun cả thức ăn trong miệng ra ngoài. Xuyệt, nhân vật của Hạ Ý ra dấu im lặng cẩn thận nhìn xung quanh, rón rén lại gần cô. Hạ Ý ngồi trước máy tính thật ra có hơi hồi hộp, nhất là lúc thấy tân nương tự nhiên gặm đùi gà. Game này là game hài đúng không? Game kinh dị hài, tôi tới cứu cô đi theo tôi đi, tôi có thể đưa cô ra khỏi trấn cương thi, đưa cô về nhà, đảm bảo cô có thể sống sót. Đường quả cười khanh khách, sao ta phải về nhà chứ? Hạ Ý sửng sốt một chút, đỉnh đầu nhân vật của cô ta nhảy ra một câu. Đây là trấn cương thi đáng sợ, cô là con người, sớm muộn gì cô cũng bị cương thi vương biến thành cương thi. Ở đây có nhiều đùi gà ăn, còn lâu ta mới về. Người đang xem trực tiếp thấy được phản ứng của tân nương, toàn bộ nổ tung, spam hỏi game kinh dị này liệu có phải game tấu hài hay không? Phản ứng của tân nương thật ngoài dự kiến của bọn họ. Hôm nay streamer có nói sẽ chơi một trò chơi thú vị, chẳng lẽ điểm thú vị là phản ứng không giống bình thường của tân nương? Đường quả gặm đùi gà khiến người xem tròn mắt, có cần phải thế không? Tân nương à, cô có thấy cô hơi kém sang không đó? Cô phải đi theo tôi, không đi nhanh không kịp đâu. Nhân vật của Hạ Ý còn nói thêm, Đường Quả liếc cô ta, người đi đi ta theo ngươi trở về thì sẽ thế nào? Nhà ta rất nghèo, quanh năm suốt tháng không có nổi một miếng đùi gà. Trong nhà ta cũng có rất nhiều em trai em gái, ngươi đưa ta về, cha mẹ ta lại bán ta cho nhà Viên Ngoại Vương ở trấn bên. Viên Ngoại Vương năm nay đã 70 rồi, trong nhà có đến 20 mấy bà vợ bé. Nghe nói lão ta đi đường cũng không nhanh nhẹn nữa. Ngươi cứu ta ra khỏi đây không phải đẩy ta vào hố lửa khác hay sao? Hạ Ý tròn mắt, người xem trực tiếp cũng tròn mắt, Tân nương, cô có cần phải chân thật như thế không? Một số người trầm mặc ngày thường họ cũng xem một vài kịch bản anh hùng cứu những nhân vật đáng thương. Lúc đó, họ vui vì nhân vật chính chính nghĩa cứu được những người đáng thương ấy. Nhưng trước giờ, bọn họ hình như đều chưa từng tự hỏi rằng, những người đáng thương kia sau khi được cứu về nhà rồi sẽ có cuộc sống như thế nào? Không phải họ đều bị người nhà bán đi hay sao? Người thân ruồng bỏ coi họ thành người đã chết, nếu đưa họ về, chỉ sợ người thân họ không vui. Như Tân Nương nói, không chừng còn đẩy họ vào một hố lửa khác. Nhân vật chính đại biểu cho chính nghĩa cứu người đáng thương ra khỏi hố lửa, nhưng trên thực tế, họ không cứu được. Rõ ràng chỉ là một game kinh dị, nhưng nhiều người vì nó mà phải tự vấn bản thân. 758, 38, không cần biết cô phải rời khỏi đây. Nhân vật của Hạ Ý tiếp tục nói. Đường Quả đáp lại, tướng công đối xử với ta rất tốt, cho ta đùi gà ăn, lại không mắng chửi ta còn rất dịu dàng. Ta không đi, không được, cô là con người, hắn là cương thi, sớm muộn gì hắn cũng hại cô. Đường Quả mỉm cười, ngươi không phải tướng công ta, làm sao ngươi biết được chàng sẽ hại ta chứ? Cô chỉ đồ ăn trên bàn, cái gì chàng cũng chiều theo ta, còn nói nếu ta không muốn đi sẽ không đuổi ta đi. So với người trong nhà của ta, chàng là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi ta rời khỏi trấn cương thi có khả năng mãi mãi không tìm thấy người nào đối xử tốt với ta như thế. Chàng là người hay là cương thi ta không cần biết. Ta tự nguyện ở lại đây. Ta không đi liên quan đến ngươi không? Sống chết của ta tự ta quyết định. Ngươi lo chuyện bao đồng, còn đục tường nhà ta, xem phần ngươi cũng là con người giống ta. Ta không gọi tướng công ta đến, ngươi đi đi. Không, cô nhất định phải đi cùng tôi. Người xem livestream có hơi cáu. Người ta không đi, sao cứ ép người ta đi quài. Ừ đấy, xem ra người ta sống cũng khá tốt đó. Cương thi vương hình như không ác đâu, nếu muốn hại Tân nương, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với cô ấy như thế. Nếu là mị, mị cũng không đi. So với gả cho lão già 70-80 tuổi có hai mấy bà vợ bé, mị tình nguyện nói chuyện yêu đương với một cương thi. Đường Quả rõ ràng thấy được phản ứng của người xem, trong lòng sướng điên, nói tiếp. Ngươi đi nhanh đi, không chốc tướng công ta đến sẽ bắt lấy ngươi, để cho tay sai cắn chết ngươi. Ha ha ha ha, Tân nương này còn biết đe dọa, đỉnh. Tôi fan cô Tân nương game này nhá. Nhân vật của Hạ Ý phải đưa Tân nương rời đi, hơn nữa Hạ Ý cũng muốn qua cửa. Tân nương không muốn đi, cô ta không tìm được cốt truyện ẩn giấu, chỉ có thể tùy ý để cho nhân vật nói chuyện với Tân nương. Nói gì thì nói, cương thi vương vẫn là cương thi, không có khả năng đối xử tốt với cô mãi mãi. Mà người nhà của cô vĩnh viễn là người nhà của cô, sẽ không muốn cô chết đâu. Đừng nói đến người xem livestream, đến cả bản thân Hạ Ý cũng cảm thấy câu này giả dối vô cùng. Nếu người nhà không muốn Tân nương chết thì còn đưa cô ấy đến đây làm gì? Đường Quả cảm thấy chán rồi, hướng ra ngoài gọi một tiếng. Tướng công ơi, kẻ xấu hôm qua lại tới nữa rồi. Cô ta muốn chia rẽ chúng ta. Chấm, thấy lời của Tân nương, người xem trực tiếp đều ngẩn ra. Kẻ xấu hôm qua, bọn họ hoài nghi Tân nương này còn có ký ức. Hạ Ý cũng giật mình. Tân nương này thế mà nhớ rõ cô ta. Chấm, này, này, trò này là thế nào? Cô ta vô cùng xác định đây chỉ là game kinh dị. Trong lúc tất cả nghi hoặc, cương thi vương bay từ ngoài vào, lập tức dùng một tát vả bay nhân vật của Hạ Ý dán lên tường. Fan đang xem livestream, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, streamer thảm nhất hệ mặt trời. Streamer đệ nhất thảm, không ai thảm bằng được, cương thi vương của tôi ngầu đét luôn. Không hiểu sao thấy cương thi vương và Tân nương đẹp đôi quá. Làm sao đây, chắc chắn tôi trúng độc rồi mọi người ơi. Tôi muốn cương thi vương và Tân nương cho streamer ăn hành. Một đồng chí không cô đơn, một chế không cô đơn đâu, tôi cũng muốn thấy streamer bị ngược. 759, 39, tướng công, sao cô ta luôn muốn chia rẽ chúng ta chứ? Chàng xác định cô ta không yêu thầm chàng. Đường Quả ôm tay cương thi vương, ghen tuông hỏi. Cương Thi Vương, quá giống thật, anh còn nghĩ mình cưới vợ thật luôn đấy. Nhưng thấy cô ghen, anh không nhịn được, vội vàng giải thích. Nào có, không có chuyện đó, bổn vương không biết ả chui ra từ xó nào. Ả không đẹp bằng em, xấu như thế, bổn vương còn chướng mắt. Ý của tướng công là, nếu cô ta đẹp hơn em thì chàng sẽ để ý cô ta. Chấm, không, không phải, Cương Thi Vương hơi hoảng. Dù ả trông có như thế nào, bổn vương cũng ngứa mắt. Đường Quả nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng bừng tỉnh, ý chàng là chàng chỉ để ý mỗi em đúng không? Cương Thi Vương thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo một nụ cười. Đúng, bổn vương chỉ quan tâm em, tốt quá rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em ở lại thật đúng đắn, tướng công nhất định là người đối xử tốt nhất với em trên đời này, em sao có thể đi theo cô ta được? Đường Quả nghiêm túc nhìn và nói như thế, dường như không ai không cảm động. Cương Thi Vương không phải NPC, thật là một con người, làm sao có thể không cảm động được chứ? Không biết là ai trong Phong Thị thiết kế trò chơi này thế mà có thể đả động đến anh. Anh thậm chí còn hơi tiếc vì sao cô ấy chỉ là một nhân vật trong game chứ? Anh giữ gáy cô thấp giọng cười nói. Chỉ cần em không rời đi, bổn vương sẽ mãi đối xử tốt với em. Em không đi đâu, cũng sẽ đối xử tốt với tướng công nữa. Phòng livestream, ối giời ơi, chưa kịp chuẩn bị đã bị boss game kinh dị và nhóc đáng thương thồn cơm chó là cảm giác mẹ gì thế? Dạo này cuộc sống đáng sợ quá, NPC game kinh dị còn ép chúng ta ăn cơm chó. Hình như tôi bị deja vu, cứ thấy streamer giống Pháp Hải. Deja vu, cảm giác quen thuộc, kiểu như khi có chuyện gì xảy ra thì mình cảm thấy quen quen ấy, nhưng không nhớ nó đã xảy ra ở đâu và lúc nào. Pháp Hải, một nhân vật trong Thanh Xà Bạch Xà. Mị không xem nên không hiểu rõ lắm về nhân vật này, ai có hứng thì cứ xem nha. Tôi còn hy vọng Cương Thi Vương ngược streamer. Tốt nhất là game này đừng qua cửa, nếu qua cửa chắc tôi sẽ buồn lắm lắm. Dù sao thì tân nương tử với Cương Thi Vương trông rất tình tứ lại xứng đôi. Streamer à, cô đừng làm người xấu. Hạ Ý sắp điên rồi, cô ta đây là bị game chơi chứ chơi game gì nữa. Với tư cách một người chơi game, nhất định phải qua cửa. Nếu cứ không qua thế này, cô ta sẽ không chơi trò khác được. Tướng công, làm gì bây giờ? Đường Quả chỉ nhân vật của Hạ Ý đã bị trói lại. Về sau cô ta có tới nữa không? Cương Thi Vương đáp không do dự. Bổn vương cũng không biết. Thế cứ đuổi cô ta ra trước đi. Đường Quả tỏ vẻ cô vẫn muốn duy trì thiết lập của tân nương. Dù sao Cương Thi Vương cũng cho Cương Thi cắn chết cô ta, cô nói đuổi đi là được. Hệ thống duy trì cái. Bíp, đã sớm OOC đến vạn dặm. Cương Thi Vương căng mặt nắm lấy tay cô vợ nhà mình, phất tay. Đuổi con ả này ra ngoài cho bổn vương. Đồng thời anh đưa mắt sang chỗ quản gia. Tuy rằng không gờ yêu ta ết chết người ta được, nhưng cắn chết mới phù hợp với thiết lập của một Cương Thi Vương đúng không? Fan trong phòng livestream cũng nghĩ là Cương Thi Vương sẽ đuổi streamer ra ngoài, kết quả thấy được Hạ Ý bị kéo ra ngoài xong rồi còn phải đối mặt với nụ cười dữ tợn của quản gia và một câu nói. Cắn chết ả, fan phát biểu á đù. Cương Thi Vương còn biết bằng mặt không bằng lòng chất. SS, sau đó, màn hình máy tính của Hạ Ý hiện lên 4 chữ trò chơi thất bại. 760, 40, mấy ngày kế tiếp hôm nào Hạ Ý cũng chơi tân nương Cương Thi. Thế nên, trong phòng livestream của cô ta hôm nào cũng đủ loại VL, có phải streamer sẽ bị Cương Thi Vương vứt ra ngoài cho Cương Thi cắn chết không? Streamer bị trói rồi, Cương Thi Vương thế mà vứt streamer ra ngoài cho đi dạo phố. Có lẽ vì Hạ Ý xông vào nhà quá nhiều nên Cương Thi Vương không gờ yêu ta ết cô ta nữa mà trói cô ta vào cột nhà. Toàn bộ phòng livestream yên lặng xem Cương Thi Vương chiều vợ, nhân vật của Hạ Ý chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cả hai tình tứ. Hạ Ý khởi động lại trò chơi cũng không xong, khởi động lại vẫn cứ bị trói. Fan thì xem đến say mê, vô cùng sảng khoái, còn tâm trạng của Hạ Ý gần như bằng không. Hiện giờ cô ta sắp phát rồ vì con game này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chơi game bao năm như thế, trước giờ cô ta chưa bị game chơi lại bao giờ, cảm giác này không thích tí nào. Cô ta chỉ có một mong muốn là đưa tân nương ra khỏi trấn một lần, qua cửa rồi sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. Tướng công, sao ngày nào con ả độc ác này cũng tới thế nhỉ? Đường Quả dựa vào người Cương Thi Vương, mỉm cười, da mặt dày thật đấy. Cương Thi Vương giờ khóc giờ cười, chắc là đầu óc có vấn đề. Não bị Cương Thi ăn à, Hạ Ý bị chọc tức đến đỏ mắt, có mày mới bị Cương Thi ăn mất não ấy. Fan xem livestream, ha ha ha ha ha, streamer bị Cương Thi ăn mất não. Cương Thi Vương nhìn cô vợ nhỏ ngồi bên mình, trong lòng nhiều thêm một chút cảm xúc. Anh biết cảm giác này, không khỏi buồn bã. Anh cũng coi như là một thiên tài của giới game, không ngờ rằng lại động lòng với một nhân vật trong game. Có lẽ anh mãi mãi không ra được. Hiện giờ phản ứng của tân nương hầu như không bao giờ lặp lại, có lẽ. Cả hai có thể tiếp tục như thế này. Anh lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn người đang bị trói, xoa đầu đường quả. Để được chung với cô vợ nhỏ nhiều hơn, anh cũng chỉ có thể trói người chơi lại. Liên tục nửa tháng, Hạ Ý dùng đủ cách vẫn không thành công thuyết phục tân nương tử đi cùng mình, chứ đừng nói gì đến chuyện trộm người mang ra ngoài. Cô ta định tìm đạo cụ trong trấn, không ngờ. Một lần nọ tân nương tử cầm một lá bùa, cười tủm tỉm với cô ta. Ta biết ngươi sẽ không an phận, chắc chắn sẽ phải đi tìm gì đó làm hại tướng công ta. May mắn ta đã tìm ra hết rồi, ta sẽ không để cho ngươi làm hại tướng công. Sau đó, Hạ Ý và fan xem livestream trơ mắt nhìn đường quả xé hết phù chú, không chỉ xé mà còn vo viên lại ném vào trong nước. Hạ Ý, chó vãi, người xem livestream, tân nương tử đúng là nữ thần của tụi em, còn biết bảo vệ chồng mình, ngầu quá. Cương Thi Vương thật hạnh phúc. Sau đó, đường quả còn phất tay. Chói ả lại, còn ả này muốn hại tướng công ta, dùng roi đánh ả cho ta. Và rồi, người xem nhìn streamer bị NPC trong game dùng roi quất nửa giờ. Hệ thống chơi hỏng rồi, chơi hỏng rồi. Hạ Ý thật sự bị chơi hỏng rồi, ngày đêm thao thức không ngủ được, nhớ đến chuyện mấy ngày nay đều cảm thấy mình gặp phải ác mộng. Tân nương tử và Cương Thi Vương quá đáng ghét, cô ta quyết định tối mai không chơi trò đó nữa. Không phải trong USB còn hai trò khác à? Ánh mắt Hạ Ý sáng lên. Đúng, mai chơi trò khác, cô ta không tin sẽ gặp lại thiết lập đáng ghét này. Đây có phải là người chơi game đâu, rõ ràng là game chơi người. Cách chương.